Chương 49, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được, cầu đề cử. Thời khắc này Trần Mạch đã tiềm nhập tân thủ thôn chúng, bởi vì thời gian bây giờ đã thẳng đã chậm, bên ngoài phát sinh chuyện như vậy, các thôn dân vợ ơ y ma chưa hề đi ra cũng là so sánh kỳ quái, bất quá suy nghĩ một chút, thời gian tương đối chế, bọn họ đều trong phòng cũng rất bình thường. Trần Mạch vẫn chưa theo thôn làng cửa lớn đi vào, mà chính là theo mặt bên tìm một chỗ, trực tiếp phóng thích vô hạn nhảy vọt đạt tới thuấn di hiệu quả tiến nhập trong thôn. Tiến vào thôn làng chỉ vì hai chuyện, thứ nhất là liên quan tới Trần Tứ Nương, thứ hai cũng là người trưởng thôn kia, nhìn xem có cơ hội hay không tối nay đem thôn trưởng làm. Trần Mạch bóng dáng bị một số người chơi nhìn ở trong mắt, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít bọn họ cũng biết Trần Mạch vừa mới tại chuyện bên ngoài, không có phía trên trăm người ai dám động đến hắn ác thì làm như không nhìn thấy tiến vào trong thôn. Trần Mạch tại phố lớn ngõ nhỏ ghé qua, cái giờ này thôn dân trên cơ bản đều ở nhà không ra ngoài, bọn họ không ra dẫn đến người chơi tiếp không được nhiệm vụ, cho nên trong thôn nhưng thật ra là không có bao nhiêu người chơi, bởi vậy Trần Mạch ở trong thôn ghé qua là tương đối an toàn. Cái kia chư thần hoàng hôn trực tiếp lọ gặp, bởi vì hắn nghe tiểu đệ của mình nói vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn ngay từ đầu là hoàn toàn không tin, thẳng đến có cái tiểu đệ đem cái kia video phóng xuất về sau, hắn không thể không tin trong nháy mắt đó, hắn điên cuồng, trực tiếp đem cái kia tiểu đệ đánh chết, đánh giết sau hắn hỏng mất, hắn không biết có bao nhiêu người vỗ xuống cái video này, hắn chỉ biết là, một hồi cái video này nhất định sẽ bị phát đến vong thượng, đến lúc đó hắn liền xong rồi. Thế nhưng là hắn không có năng lực tổ chức trong lúc nhất thời, hắn thật sự là không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải tranh thủ thời gian lỏ gặp liên hệ chính mình phía trên, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không đem chuyện này áp xuống tới. Trần Mạch đi tới Trần Tứ Nương tiệm thuốc trước, bên trong đèn sáng, thật nhiều thôn dân trong nhà đều đèn sáng không có ngủ, bởi vì hiện tại còn không tính đặc biệt đêm khuya, nhưng là đi ra đi dạo thì tương đối ít. Trần Tứ Nương cửa tiệm thuốc cũng là mở, sau đó Trần Mạch liền đi vào. Trần Tứ Nương chính ngồi ở chỗ đó xem sách, đối nàng mà nói như thế nào đây, có lẽ chỉ có thể sống vài ngày như vậy, dù sao không xác định Trần Mạch đến cùng có thể hay không đem nàng nguyền rủa giải trừ. Nàng kỳ thật so với ai khác đều càng thêm chân quý thời gian, càng nhiều nàng muốn trễ giờ ngủ. Nghe được động tĩnh, Trần Tứ Nương ngẩng đầu, cái kia mang theo mặt nạ ánh mắt có thần nhìn lấy Trần Mạch. Sao ngươi lại tới đây tới mua chút dược thủy? Trần Mạch sau đó đưa tới mấy cái mai kim tệ, Trần Tứ Nương cầm 10 bình tiểu hình sinh mệnh khôi phục dược thủy đưa cho Trần Mạch. Đinh, ngươi thu được tiểu hình sinh mệnh khôi phục dược thủy 10. Cái này kỳ thật cũng không phải là Trần Mạch mục đích, sau đó hắn ngồi ở một bên. Làm sao còn có việc? Trần Tứ Nương lại ngẩng đầu nhìn Trần Mạch. Không có việc gì, chỉ là ta đang nghĩ, Tứ Nương ngươi hẳn là một cái rất mạnh cường giả đi, nếu không cũng sẽ không người bị loại trình độ này nguyền rủa. Trần Mạch hơi hơi nói. Trần Tứ Nương tự giễu cười một tiếng, thực lực nếu là mạnh, liền sẽ không nhận cái này nguyền rủa, điều này cũng đúng, bất quá ngươi bên trong cái này nguyền rủa có thời gian dài bao lâu? Tháng 3. Tháng 3 3 tháng trước cũng chính là thôn làng triển khai trận kia đại đồ sắt thời điểm nàng có ở đó hay không đâu. Cái kia ngươi tới đây thôn làng bao lâu? Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Trần Tứ Nương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mạch, đại mi hơi hơi nhăn lại. Ách, không có gì, cũng là hỏi một chút. Trần Tứ Nương xác thực có đang hoài nghi Trần Mạch bộ nàng, nhưng là suy nghĩ một chút, cái gì thời điểm đến thôn làng đây coi là cái gì lời nói khách sáo. Sau đó nàng nói ra, có 2 tháng đi 2 tháng. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Trên cơ bản hắn có thể bài trừ Trần Tứ Nương hiểm nghi, nàng luôn không khả năng nói láo đi, bởi vì nếu như nàng là cái kia hậu trường hắc thủ hoặc là thực hành sự kiện kia một phân tử, nàng luôn không khả năng biết mình rõ ràng chuyện này đi. Sau đó Trần Mạch lấy ra Tiên Linh Thảo đặt ở trước mặt của nàng. Đây là Tiên Linh Thảo, ta lấy được, đến đón lấy cũng là thiếu khuyết một vị hiểu được nguyền rủa người. Trần Tứ Nương nhận lấy Tiên Linh Thảo, nàng không biết, nhưng là từ Linh Thảo này chi phía trên tản ra linh lực nàng liền biết, đây không phải phổ thông thảo. Trần Mạch không có lừa gạt nàng. Hiểu được nguyền rủa người ta biết, hữu dụng không? Trần Mạch lắc đầu, vô dụng, bởi vì hắn nguyền rủa chi lực nhất định không phải rất mạnh, đúng không? Trần Tứ Nương hơi hơi trầm ngâm, nguyền rủa là một loại rất hiếm thấy lực lượng, rất mạnh nhưng là rất khó tu luyện, trong thiên hạ có thể đem nguyền rủa chi lực tu luyện đến cường hãn là thật không có mấy người, cho nên người ngươi muốn tìm không được, không đủ tư cách, bởi vì cho ngươi phóng thích nguyền rủa người hắn rất mạnh, đúng không Trần Tứ? Nương nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạch. Vậy ngươi biết có lẽ tiểu duyên nguyền rủa chi lực nhất định là đứng đầu nhất, sở lấy cũng là tức tử, loại này nguyền rủa chi lực còn không đỉnh phong, chỉ là nàng không cách nào chính xác phóng thích cố lực lượng này, nhưng là Trần Mạch cảm thấy trợ giúp Trần Tứ Nương giải trừ nguyền rủa tư cách nhất định là có. Trần Tứ Nương nhìn Trần Mạch mấy giây, sau đó nói, chẳng lẽ tiểu nữ hài kia? Trần Mạch gật gật đầu, vâng. Nàng đại mi nhíu chặt. Ngươi đang đùa ta? Trần Mạch lại cười một tiếng. Ngươi cảm thấy nàng nguyền rủa chi lực không mạnh? Nghe được Trần Mạch mà nói, Trần Tứ Nương ngược lại là suy tư trong chốc lát, tựa như là rất mạnh. Tốt đã, ta tin ngươi một lần, lời nói còn là trước kia theo như lời nói, hy vọng ngươi có thể làm được, ngươi nếu là có thể cứu ta, như vậy ta liền báo đáp ngươi, nếu là cứu không được vẫn còn để xuống như thế, như vậy thì quái ta không khách khí. Trần Mạch khoát tay háo sau đó đi ra tiệm thuốc, hướng về thôn trưởng đỉnh viện đi đến sẽ xong Trần Tư Nương, đến đón lấy thì là như thế nào đem thôn trưởng cho ám sát chết, cái thôn này người đều đáng chết, cho nên hắn không cần thiết nói cái gì thủ hạ. Lưu tình, báo ứng có thể sẽ muộn, nhưng từ trước tới giờ sẽ không vắng mặt. Giờ phút này, Triệu Ảnh Ngộng cùng Triệu Ảnh Lạc hai cái muội tử mặc đồ ngủ ngồi ở trên ghế salon, che kín chăn lông, cái kia mắt to đang theo dõi TV lờ cờ giờ xem TV phim. Đại môn mở ra, Lâm Thanh Hàn đi đến. Thanh Hàn tỷ, giúp xong A. Triệu Ảnh Lạc hô một tiếng. Liên quan tới Trần Mạch sự tình, Triệu Ảnh Ngộng cũng cùng Lâm Thanh Hàn giảng, nàng còn không có cơ hội cùng Trần Mạch nói chuyện này, cho nên bọn họ đều ôm lấy mong đợi. Lâm Thanh Hàn hơi hơi nhẹ gật đầu đi tới, xem TV. Cái gì phim, nàng hơi hơi hỏi một tiếng. Thầm Côn Ký, nhìn rất đẹp, rất cảm động, Triệu Ảnh Mộng nói ra. Giờ phút này, trên TV ngay tại phát hình một cái hình ảnh, một tên nam tử thất hồn lạc phách đi tại trên hoàng tuyển lộ, phía trước là cùng nhau cùng hắn tiến về địa ngục người, bọn họ hào hào uống xong canh mạnh bà tiếp tục đi về phía trước. Nam tử kia uống liền mấy bát, vẫn còn một mực không có quên lại cái kia chấp niệm trong lòng. Tiểu hòa tử, ngươi uống hết đi mấy cái chén. Ngươi đến cùng còn có cái gì quên không? Giới mạnh bà nhìn lấy hắn nặng nề nói ra, nam tử hai con ngươi đỏ bừng, túi đầu âm thầm nắm chặt quyền đầu, một mặt không cam lòng, tiêu nhảy, giáp cùng bóng rổ mạnh bà.